Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Trình Hiểu Tĩnh vừa mới tỉnh lại nên không có thấy cảnh Dương Tử Mi cứu giúp Tăng Chân Long, cũng không biết cô biết y thuật. Tăng Chân Long lười trả lời Trình Hiểu Tĩnh. Nếu nữ, con mau đi đi, đừng rông dài với đàn bà, không có kiến thức. Dương Tử Mi gật đầu, đi theo Tăng Tử Mặc và Tăng Lương Vĩ. Ba người vội vàng lên xe của Tăng Tử Mặc để đến chỗ bệnh viện Tăng Lương Thành đang cấp cứu. Đi tới phòng cấp cứu, ba người lo lắng chờ đợi. Đèn phòng cấp cứu sáng lên, các bác sĩ và hộ sĩ đẩy cửa bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là chúng tôi. Tăng Tử Mặc bước lên phía trước nôn nóng hỏi. Bố tôi sao rồi? Bác sĩ nói một cách nặng nề mà bất đắc dĩ. Đoạn xương bị gãy đâm vào phổi khiến bên trong bị thương quá nặng, xuất huyết quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Hai chân của Tăng Tử Mặc mềm nhũn. Dương Tử Mi vội vàng nắm lấy tay anh ta để truyền nguyên khí qua. Tăng Tử Mặc bình tĩnh lại một chút, vội vàng bước vào phòng. Anh ta nhìn bố của mình đang nằm trên giường bệnh, cả người cắm đầy ống, thì hai đầu gối khuỵ xuống, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra. Tăng Lương Thành mở hai mắt khó khăn và không nhìn thấy Tăng Tử Mặc. Dương Tử Mi nhanh chóng cho ông ta ngậm một miếng nhân sâm ngàn năm, rồi kiểm tra thương thế của ông ta. Quả nhiên là ông ta bị thương rất nặng, chung quanh bao trùm một mảng tử khí. Lúc này, trong đầu của Dương Tử Mi chỉ có một suy nghĩ là không thể để ông ta chết được. Ông ta gặp đại nạn là vì muốn nhanh chóng về nhà gặp cô. Nếu ông ta chết, thì chắc chắn Trình Hiểu Tĩnh sẽ thầm oán hận cô. Bản thân của cô cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với Tăng Chân Long và Tăng Tử Mặc. Vừa rồi Tăng Chân Long kích động như thế cũng đủ để hiểu là ông rất yêu thương đứa cháu này rồi. Để em thử xem. Dương Tử Mi nói xong thì xốc tấm ga giường màu trắng lên. Cô lấy ra kìm châm cứu, gấp gáp bảo vệ trái tim đang suy kiệt của Tăng Lương Thành. Sau đó, cô không ngừng truyền nguyên khí của mình vào cơ thể ông ta. Nguyên khí này có tác dụng chữa trị tất cả các loại tổn thương. Được bao phủ bởi nguyên khí nóng bỏng của cô, vết thương ở chỗ phổi của Tăng Lương Thành dần dần khép miệng lại. Máu bắt đầu tuần hoàn chảy trở lại. Trái tim vốn phải dừng đập, bắt đầu khôi phục nhịp đập bình thường, sắc mặt như tro tàn của Tăng Lương Thành bắt đầu hồng nhuận trở lại ngay. Thấy tình cảnh trước mắt của mình, thì Tăng Tử Mặc vô cùng mừng rỡ. Anh ta kích động, nhìn động tác châm cứu của Dương Tử Mi. Được rồi. Dương Tử Mi thu châm lại, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Lần này cô vì muốn đoạt lại Tăng Lương Thành từ quỷ môn quan, nên đã tiêu phí hết một nửa công lực của mình. Tăng Tử Mặc vội vàng đỡ Tăng Lương Thành, đang muốn ngồi dậy, lo lắng hỏi. Bố ơi, bố cảm thấy sao rồi? Tăng Lương Thành sờ sờ chỗ trái tim của mình, chỉ còn chút đau đớn mơ hồ. Đoạn sừng sườn bị gãy kia giống như là gặp được kỳ tích mà đã lành lại. Tử Mặc, đỡ bố dậy chút đi. Ông ta có chút khó tin. Tử Mặc cẩn thận đỡ ông ta ngồi xuống giường. Tăng Lương Thành thử đi vài bước. Ông ta đi không khác gì người bình thường cả. Em trai thứ ba Tăng Lương Vĩ của ông ta đứng kế bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Vừa rồi rõ ràng là ông ấy đã thấy cả người anh cả của mình đều là vết thương, hấp hối sắp chết đến nơi. Thế mà giờ anh cả lại giống như bình thường, không bị gì cả. Đây rốt cuộc là kỳ tích gì thế này? Ánh mắt của ông ta chuyển hướng về phía Dương Tử Mi đang lau mồ hôi. Nếu nữ, còn biết pháp thuật à? Trên đời này có y thuật thần kỳ như vậy sao? Nếu còn mà mở bệnh viện, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền luôn đấy. Dương Tử Mi cười cười. Cậu ơi! Chỉ trùng hợp là con biết chút y thuật mà thôi. Cậu đừng có nói ra ngoài đó nha. Bản thân của cô cũng không phải Bồ Tát nên không thể phổ độ chúng sinh được. Trừ khi là cô gặp được người đặc biệt, có duyên. Nếu không thì cô cũng sẽ không ra tay giúp đỡ chữa trị đâu. Cô không muốn có thêm phiền toái đến với bản thân mình. Bản thân của cô sống ở trên đời này đã gặp vô vàn phiền toái rồi. Cô cũng không muốn có thêm nữa. Tăng Đường Vĩ khó hiểu hỏi ra tiếng. Vì sao lại thế? Nếu con có y thuật tốt như thế, thì có thể đi chữa bệnh cứu người mà. Bản thân con có hơi ích kỷ ạ. Dương Tử Mi thản nhiên trả lời, cô nói chuyện với Tăng Lương Thành và Tăng Tử Mặc. Đừng để bệnh viện biết chuyện này, nếu không họ sẽ xem con như quái vật mà bắt lại nghiên cứu. Bây giờ đành để cậu cả chịu khổ một chút, giả bộ bị thương để ra ngoài. Sau đó, chúng ta lại nói tiếp. Tăng Tử Mặc là người thông minh, nên tất nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Dương Tử Mi. Tăng Lương Thành cũng hiểu, nên nhanh chóng giả bộ làm người sắp chết, lừa dối tai mắt của người trong bệnh viện, rồi để cho Tăng Tử Mặc cõng ra ngoài, rồi đưa thẳng vào xe. Hiện tại Tăng Lương Thành mới có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Dương Tử Mi, nên thân thiết kêu một tiếng nữu nữu. Cậu cả ạ. Dương Tử Mi mỉm cười nhìn ông. Cậu còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không ạ? Chỉ còn đau một chút thôi, những nơi khác không còn vấn đề gì nữa. Tăng Lương Thành sờ sờ chỗ trái tim mình, rồi dùng ánh mắt tôn kính, thần linh mà nhìn Dương Tử Mi. Bác sĩ đã tuyên bố là cậu sắp chết, sao con làm được như vậy? Lúc ấy cậu cảm thấy mình được bao phủ bởi một dòng khí vô cùng thoải mái, thậm chí còn thật sự cảm thấy được miệng vết thương và xương cốt đang khép lại. Nếu nếu, rốt cuộc con là ai? Sao con có thể làm được điều thần kỳ như thế? Cậu cả ơi, con chỉ là nữ nữ, là một người bình thường mà thôi. Y thuật này là do sư phụ con truyền lại cho con đấy ạ. Dương Tử Mi mím môi cười. Con hy vọng cậu cả sẽ giữ bí mật chuyện này dùm con. Trở về nhà cũng đừng có nói với ai hết cả. Tăng Lương Thành gật đầu. Được rồi. Là người được cứu, ông ta càng rõ ràng sự thần kỳ này hơn Tăng Tử Mặc và Tăng Lương Vĩ đứng xem bên cạnh. Ông ta không biết tại sao cô lại muốn giấu giếm trình độ y thuật lợi hại như thế. Dù nói gì thì nói, nếu hôm nay không có cô ở đây thì ông ấy chắc chắn sẽ chết. Tăng Lương Vĩ đứng bên cạnh hỏi. Nếu nếu, năm ngoái cậu ba con đi leo núi bị trượt chân nên chân bị gãy, có lẽ là do quá trình chữa trị chưa triệt để nên chân vẫn luôn đau âm ỉ. Đặc biệt là vào những ngày mưa dầm thì nó sẽ đau hơn rất nhiều. Ngay cả đi đứng thôi cũng khó khăn nữa. Nếu còn có thể cứu anh cả từ quỷ môn quan về, thì chắc con có thể chữa được chân cho cậu bà có phải không? Tất nhiên là được rồi ạ. Chân của Tăng Lương Vĩ bị phòng thấp, trước đó cô cũng đã nhìn ra rồi. Vốn dĩ cô định chọn một lúc nào đó sẽ giúp ông trị liệu. Nhưng nếu bây giờ cậu bà đã nhắc tới, thì cô cũng thuận tay mà làm luôn cũng được. Cô đâm mấy cái huyệt vị trên đùi của Tăng Lương Vĩ, thấy ông có chút bị tắc nghẽn máu ở tim thì phải giải quyết dùm ông luôn. Được rồi đấy ạ. Lần này cô cũng không tốn sức chút nào. Thế này là được rồi sao? Tăng Đường Vĩ có chút khó tin mà chà chà chân mình. Ông phát hiện con linh hoạt hơn rất nhiều thì vui sướng. Tốt quá rồi. Cảm ơn nữ nữ. Sau này cậu lại có thể leo núi nữa rồi. Thật sự là tốt quá. Thấy ông phấn khởi như thế, Dương Tử Mi cũng rất vui vẻ. Cũng cảm thấy mình may mắn khi đời này có được y thuật siêu phàm và là nguyên khí như vậy. Cô có thể cứu người mình muốn cứu mà không phải bất lực nhìn họ đau đớn rồi tử vong. Cô còn nhớ rõ ràng, kiếp trước cô đã phải chịu cảnh như thế, trơ mắt nhìn từng người thân của mình rời đi mà không thể làm gì được cả. Một đời này cô nhất định sẽ không để chuyện như thế xảy ra. Trừ phi đại nạn thật sự xảy ra. Tăng Tử Mặc chở mọi người về nhà họ Tăng. Trình Hiểu Tĩnh thấy chồng của mình bình yên vô sự bước từ trên xe xuống, thì trong lòng bắt đầu thả lỏng. Bà ta tiến lên đau lòng, sờ sờ đồ bệnh nhân còn dính máu trên người Tăng Lương Thành. Lương Thành, ông làm tôi sợ muốn chết, ông có bị thương chỗ nào không? Vừa rồi Tăng Lương Thành đã được Dương Tử Mi dặn dò, nên gật đầu. Không sao cả, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. A-di-đà Phật, vậy là tốt rồi. Ánh mắt của Trình Hiểu Tĩnh liếc qua người Tăng Tử Mặc đang đứng bên cạnh. Trong đó có vài phần đáng ghét. Ngữ khí âm u nói. Có người nào đó đúng là đồ sao chổi mà. Vừa đến nhà chúng ta đã khiến nhà chúng ta có tai nạn rồi. May là có Phật tổ phù hộ. Không thì tôi tuyệt đối sẽ không để cho người nào đó yên đâu. Dương Tử Mi nghe xong toát cả mồ hôi. Quả nhiên là thế mà. Trình Hiểu Tĩnh thật sự sẽ đổ hết mọi chuyện lên người của cô. Mẹ ơi, mẹ à. Mẹ đừng nói lung tung, lần này hoàn toàn là nhờ vào nữ nữ đấy. Tăng Tử Mặc gấp gáp nói với Trình Hiểu Tĩnh. Sau này, mẹ phải tốt với nữ nữ một chút đó. Trình Hiểu Tĩnh tức tối nói. Dựa vào nó à? Nếu không phải do nó trở về, thì sao Lương Thành lại gấp gáp quay lại rồi xảy ra tai nạn giao thông chứ? Không phải thiếu chút nữa, còn gây ra chuyện lớn sao? Nó chẳng qua là đi theo con xem thử thôi. Cái gì mà dựa vào nó chứ? Đúng là đổ sao trời. Tăng Lương Thành đột ngột nâng tay, tát vào mặt bà ta. Hiểu Tĩnh, sao bà lại quá đáng thế? Nếu không có Nữu Nữu, thì hiện tại bà đã thành quả phụ rồi đấy. Tăng Lương Thành, ông vì một người ngoài mà đánh tôi sao? Trình Hiểu Tĩnh bụng mặt, có tin nhìn chồng mình. Ông thế mà lại vì một người ngoài mà đánh tôi à? Người ngoài sao? Tăng Lương Thành tức giận nói. Nếu bà cứ nói chuyện vô lý như thế, thì tôi để bà thành người ngoài luôn. Tăng Lương Thành, ông có ý gì hả? Ông muốn ly hôn với tôi sao? Trình Hiểu Tĩnh thở hổn hển, la hét. Bà ta đánh vỡ cái vỏ bọc nhã nhặn lịch sự trước đây. Lúc này, bà ta lại như một người phụ nữ đanh đá, chanh chua, nhào lên túm lấy áo Tăng Lương Thành. Bà đây hy sinh vì ông nhiều như thế. Ông không ngờ ông lại vì người khác mà ly hôn với tôi. Tôi hận ông. Ông còn có lương tâm không hả? Bố, mẹ, đừng cãi nhau nữa. Gương mặt vốn tái nhợt của Tăng Tử Mặc lại bị kiềm nén tới mức đỏ bừng. Hai người không sợ người ta chê cười sao? Trình Hiểu Tĩnh đánh vào lồng ngực của Tăng Lương Thành. Ông ấy muốn ly hôn với mẹ, mẹ còn sợ bị người khác chê cười sao? Tuy rằng Tăng Lương Thành đã được Dương Tử Mi dùng nguyên khí để chữa lành vết thương, nhưng dù gì thì ông ta cũng chỉ mới khôi phục mà thôi. Bây giờ lại bị Trình Hiểu Tĩnh dùng sức đánh đấm lộn xộn như thế, khiến cho vết thương mới vừa đỡ một chút lại nứt ra, vô cùng đau đớn. Tăng Lương Thành phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hàm răng run rẩy. Tăng Tử Mặc kinh hãi nhạo lên. Bố! Lương Thành! Lương Thành! Trình Hiểu Tĩnh cũng hoảng hốt, bà ta luống cuống tay chân đứng kế bên, cả người phát run, miệng thì la to, lại không biết nên làm gì. Tăng Tử Mặc nhìn sắc mặt âm lãnh của Dương Tử Mi đang đứng bên cạnh, vì Trình Hiểu Tĩnh trách mắng bậy bạ, vội vàng kêu tên cô. Nữu Nữu, em mau xem bố anh một chút đi. Trong vài giây vừa rồi, Dương Tử Mi đã thật sự muốn buông tay, mặc kệ mọi chuyện luôn. Nhưng mà, cô âm thầm thở ra một hơi, ngồi xuống lấy kim châm cứu ra. Trình Hiểu Tĩnh thấy cô lấy ngân châm ra thì lại nổi điên. Bà ta giống như con trâu mẹ đang nổi điên mà dùng sức đẩy cô. Mày muốn làm gì? Có phải mày muốn hại chết chồng tao không? Chân khí trên người Dương Tử Mi chấn động, ép bà ta sang một bên. Cô lạnh lùng nói. Nếu như bà còn muốn người chồng này thì yên tĩnh cho tôi đi. Nếu không thì bà cho dù là Đại La Kim Tiên xuống dưới cũng không có phép hồi sinh đâu. Tăng Tử Mặc và Tăng Lương Vĩ mạnh mẽ kiềm chặt Trình Hiểu Tĩnh, không để cho bà ta lộn xộn nữa. Mẹ à, Nữu Nữu đang cứu bố, mẹ đừng có gây phiền toái nữa mà. Tính tình của Tăng Tử Mặc vẫn luôn rất ôn hòa. Anh ta bất đắc dĩ nói với Trình Hiểu Tĩnh. Trình Hiểu Tĩnh khóc la. Tử Mặc, bình thường con thông minh lắm mà, sao bây giờ lại hồ đồ vậy hả? Nó mới có bao lớn chứ, biết được cái gì hả? Thế mà con còn dám lấy mạng của bố con ra cho nó chơi sao? Con còn không nhanh kêu xe cứu thương đi chứ? Nếu bố con chết thì mẹ cũng không sống nổi đâu. Tăng Tử Mặc giải thích. Mẹ ơi, khi nãy ở bệnh viện bố cũng sắp chết rồi, là do Nữu Nữu cứu lại đấy. Sao mẹ luôn nghe mà không hiểu vậy? Trình Hiểu Tĩnh tiếp tục trầm trọng. Sắp chết mà con có cứu được sao? Sống nhanh như vậy, cứu được như vậy à? Con cho rằng nó là thần tiên à? Mẹ biết mà, con lúc nào cũng nghe theo ông nội. Ông nội con thích Nữu Nữu, nên con cũng thích nó. Con ghét bỏ mẹ mình thô tục, rồng dài phải không? Bây giờ bản thân của bà ta dường như là nổi cơn điên, điên đến vô cùng, không ai ngăn cản, không ai nói được cho bà ta hiểu cả. Ổn quá đi mất. Bây giờ Dương Tử Mi thật sự không thể chịu nổi nữa. Cô giờ ngân châm lên đâm vào huyệt ngủ của bà ta. Trình Hiểu Tĩnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đôi mắt bà ta đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó nhắm chặt lại. Tăng Tử Mặc sợ hãi hỏi. Nữu Nữu, mẹ anh làm sao vậy? Không sao đâu, bà ấy chỉ đi ngủ thôi. Dương Tử Mi lại tập trung cứu cậu cả của mình. Lần này miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa. Nếu muốn cứu cậu ấy thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cô rất chán ghét nhìn Trình Hiểu Tĩnh. Cô chưa từng tiêu phí nguyên khí như vậy để cứu người ta. Chỗ này không có linh huyệt, cô cũng không thể hấp thu đầy đủ linh khí để mà khôi phục. Tốn hết nửa giờ và 7 phần công lực, Dương Tử Mi mới có thể đoạt lại mạng của Tăng Lương Thành lần nữa, khỏi quỷ môn quan. Mà bản thân của cô cũng mệt mỏi, vừa phải đối mặt với thiên quân vạn mã vây quanh, mồ hôi chảy đầm đìa. Đỡ cậu vào nhà nghỉ ngơi đi. Trong vòng 1 tháng, cậu không thể dùng lực, cũng không được va chạm mạnh. Nếu không, vết thương sẽ bị nứt ra lần nữa. Khi đó thì em cũng bó tay. Em đã hai lần đoạt lại cậu từ tay Ngưu Đầu Mã Diện rồi đó. Bọn họ đều đã rất bất mãn với em rồi. Dương Tử Mi suy yếu nói với Tăng Tử Mặc. Vừa rồi cô đã thấy Ngưu Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu Mã Diện cũng đã cảnh cáo cô không được ra tay lần thứ ba. Nếu không, họ sẽ báo cáo với Diêm Vương. Cảm ơn Nữu Nữu. Tăng Tử Mặc nâng Tăng Lương Thành vào phòng. Nữu Nữu, còn biết y thuật à? Vừa rồi mọi người thấy Tăng Lương Thành hộc máu mới biết nội thương của ông ta nặng cỡ nào. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng thấy gương mặt của Tăng Lương Thành đã khôi phục huyết sắc trước đó rồi. Biết một chút thôi ạ. Dương Tử Mi suy yếu khoát tay nói với mọi người. Ngại quá, còn muốn nghỉ ngơi một chút thôi ạ. Chồng của Lucy đã kêu nên Lucy tiến đến kéo cánh tay của Dương Tử Mi. Nữu Nữu, để mợ đỡ con vào phòng nghỉ ngơi nha. Hiện tại bởi vì nguyên khí bị tiêu hao quá nhiều, cộng thêm việc nữa, vừa nãy khi Ngưu Đầu Mã Diện tới gần thì khiến cho quanh thân của Dương Tử Mi bị bao phủ bởi âm khí, cả người lạnh lẽo tới mức đáng sợ. Khi Lucy đụng đến thân thể lạnh lẽo của cô thì hoảng sợ. Nữu Nữu, có phải con bị ốm rồi không? Sao người con lạnh quá thế này? Không sao đâu ạ, mợ đỡ con vào phòng nằm một chút là được rồi ạ. Hiện tại cô phải nhanh chóng vận công để khôi phục nguyên khí. Tất nhiên là cô không thể vận công trước mặt nhiều người thế này được. Lucy đỡ cô vào phòng, Dương Tử Mi dặn dò. Mợ ba ơi, mợ đi ra ngoài đi, con muốn ngủ một giấc, mợ đóng cửa lại giùm con luôn ạ. Đừng để ai quấy rầy con cho tới khi con ra ngoài. Lucy không yên tâm dặn lại. Nếu nữ, con thật sự không sao đấy chứ, không thì mợ ở lại trông chừng cho con được không? Nếu con muốn uống nước hay gì đó thì mợ lấy giúp con. Dương Tử Mi kêu bà ấy nhanh chóng ra ngoài. Không cần đâu ạ, bây giờ con chỉ cần ngủ thôi. Mợ đừng để ai quấy rầy con, chính là đã giúp con rồi đó. Lucy không hiểu tại sao Dương Tử Mi lại muốn như vậy. Nhưng thấy cô cứ khăng khăng làm theo ý của mình như thế, thì chỉ còn cách đóng cửa đàng hoàng rồi ra ngoài thôi. Dương Tử Mi đứng dậy khỏi giường, khóa chốt cửa lại. Sau đó cô bày kết giới, dùng thủy tinh để bố trí một cái tụ linh trận đơn giản, rồi ngồi lại trên giường, buông màn bắt đầu vận công. May mà năng lực khôi phục của cô khá mạnh. Suốt 2 tiếng đồng hồ, nguyên khí đã tiêu hao của cô cơ bản đã khôi phục toàn bộ. Tinh thần của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đang đi tới đi lui đầy lo lắng và tiếng ba tong gõ xuống đất. Cô nhận ra người bên ngoài chính là ông cố ngoại. Vừa rồi khi cô đang vận công thì nghe thấy hình như bên ngoài có giọng nói mơ hồ của ông cố ngoại. Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, cô cũng không nghe thấy gì nữa. Bản thân cô lúc ấy chỉ cảm thấy không gian vô cùng mơ hồ. Ông nội, hơn 2 tiếng rồi, nếu cứ thế này thì ông sẽ không chịu nổi đâu, để con ở đây chờ Nữu Nữu được rồi mà. Tiếng khuyên bảo của mợ bà Lucy truyền vào tai cô. Tăng Chân Lòng trách mắng. Không được, ông không yên tâm. Sao Nữu Nữu lại ngủ lâu như vậy? Lucy, con cũng thật lạ. Sao con lại để con bé ở trong phòng một mình chứ? Lỡ có chuyện gì thì làm sao đây? Lucy có chút ấm ức. Là Nữu Nữu kêu con ra ngoài đó ạ. Con bé nói là đừng quấy rầy con bé nghỉ ngơi. Tăng Chân Lòng lo lắng nói. Không được, ông phải kêu người phá cửa xem thử. Lỡ như mà Nữu Nữu hôn mê trong đó mà không có ai bên cạnh thì không tốt đâu. Dương Tử Mi nghe thấy thế thì vội vàng thu tia khí tức cuối cùng vào đan điền. Cô đứng dậy mở cửa, giả bộ mình đang buồn ngủ mông lung. Khi cô nhìn thấy Tăng Chấn Long và Lucy thì nói, ông cô ngoại, mợ ba, sao hai người lại ở đây? Thấy cô bình yên vô sự, Tăng Chấn Long cũng yên tâm trở lại. Chân lông ông ấy mềm nhũn, bồng ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi, ông già đã đứng ở bên ngoài lo lắng, căng thẳng khá lâu rồi. Bây giờ thả lỏng được thì chân lập tức mềm rũn ra. Dương Tử Mi vội vàng nâng ông ấy dậy. Cô truyền một chút nguyên khí để khơi thông mạch máu cho Tăng Chấn Long. Tay của Lucy sờ trên trán và cánh tay của cô, phát hiện cảm giác lạnh lẽo kia đã không còn. Nhiệt độ đã trở nên ấm áp thì cũng yên tâm hơn. Nữu Nữu, còn thật sự không sao đấy chứ? Những người thuộc chi thứ của nhà họ Tăng đã rời khỏi, chỉ còn lại một nhà của Trình Hiểu Tĩnh và một nhà Lucy thôi. Còn 5 người cậu hai và Diệp Văn Hinh thì chưa trở về. Có lẽ là vì cô cứu Tăng Lương Thành, hoặc là do bị cha của hai bọn họ giáo huấn, nên thái độ của Trình Hiểu Tĩnh đối với cô bắt đầu nhiệt tình hơn. Người một nhà ăn một bữa cơm trong không khí đầy im lặng. Sau khi ăn cơm xong, mọi người thoải mái nói chuyện với nhau. Dương Tử Mi muốn nhanh chóng trở lại chỗ của Tưởng Tử Lương, cũng muốn ở bên cạnh đám người Tiểu Thiên. Cô vừa muốn nói ra ý định của mình thì Tăng Chân Long nhìn cô. Nếu nếu, lúc nãy ông cố ngoại vừa gọi điện thoại cho Nguyên Thủ Tượng, hai nhà chúng ta chuẩn bị ăn cơm với nhau đấy. Dương Tử Mi khó hiểu nhìn Tăng Chân Long. Sao ạ? Không phải lần trước ông đã nói với con rồi sao? Cháu trai của nhà họ Tưởng rất tốt. Thật ra thì vài thập niên trước đây, nhà họ Tăng là chúng ta không có đứa cháu gái nào. Còn tính tình cháu gái của Tăng Tiên Hoa là Tăng Tư Tuệ thì quá mạnh mẽ, không phù hợp với nhà họ Tưởng. Hiện tại con đến đây rồi, nên ông muốn con gặp mặt cháu trai nhà họ Tưởng. Xét từ khía cạnh nào đó thì hai đứa đều rất hợp nhau. Tăng Chân Long đầy mong đợi nhìn cô. Tưởng Tử Lương là người có cơ hội nối nghiệp Nguyên Thủ Tưởng nhất. Nếu thế thì tương lai còn có khả năng trở thành phu nhân của Nguyên Thủ. Hy vọng của nhà họ Tăng chúng ta cũng là ở đây. Dương Tử Mi nghe xong thì toát cả mồ hôi. Bản thân của cô còn tưởng Tăng Chân Long nói muốn cô xem mắt Tưởng Tử Lương chỉ là nói giỡn thôi. Không ngờ ông ấy lại nhắc tới chuyện này, mà lại còn là ngày lúc này nữa. Ông ấy gấm gáp muốn thông qua cô để đám hỏi với nhà họ Tưởng như vậy, để là hy vọng có tiền đồ cho nhà họ Tăng sao? Chẳng lẽ ông ấy yêu thương cô cũng không phải là vì bà nội, mà là vì mục đích hiệu quả và ích lợi sao? Nghĩ như thế, trong lòng cô lại có chút không thoải mái. Cô thật sự hy vọng suy đoán này của mình là sai. Bởi vì kiếp trước bị thiếu hụt, nên kiếp này cô vô cùng khát vọng tình thân. Ai tốt với cô một chút thì cô sẽ đền đáp gấp bội. Bởi vì cô quá để ý nên càng không thể chấp nhận được loại tình thân có pha trộn hiệu quả và ích lợi bên trong đó. Như thế giống như là bị gai đâm vào, rất khó chịu và cảm thấy đau đớn vô cùng. Ông cô ngoại à, con không muốn như thế đâu. Dương Tử Mi kiên quyết từ chối. Con chỉ mới 16 tuổi thôi, còn phải đi học nữa, nên con chưa chuẩn bị đi xem mắt sớm thế đâu ạ. Tăng Chân Long nghe vậy thì lên tiếng quyền nhủ. Nếu nếu, chuyện này đâu có xung đột gì với chuyện con đi học đâu. Mọi người chỉ gặp mặt nhau thôi mà. Nếu như hai bên vừa lòng thì sẽ đính hôn trước. Đợi tương lai, con học đại học rồi mới kết hôn. Dương Tử Mi toát mồ hôi phèn nữa. Vừa nghe thấy Tăng Chân Long nhắc tới chuyện muốn Dương Tử Mi làm đám hỏi với nhà họ Tưởng thì Trình Hiểu Tĩnh lại lên tinh thần. Đúng đó nữ nữ, nhà họ Tưởng là một gia tộc lớn đứng đầu Trung Hoa chúng ta. Có thể gả vào nhà họ chính là một chuyện vô cùng vinh dự đấy. Đặc biệt là thiếu soái Tưởng kia vừa đẹp trai lại có năng lực, là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái ở thủ đô đấy. Hiện tại còn có được cơ hội này thì phải biết quý trọng đó. Nếu không phải ông nội có quen biết lâu năm, thì cho dù còn có dùng 8 cái gậy tre nối lại, cũng chẳng có quan hệ được với anh ta đâu. Càng đừng nói gì đến chuyện cưới gả. Dù sao con cũng là một cô gái, sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng mà. Không bằng bây giờ sớm bắt một chàng trai vàng, thì sau này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Bây giờ thiếu soái Tưởng hình như đã 25 tuổi rồi thì phải. Nếu giờ con không bắt lấy người ta, nếu không sẽ hối hận không kịp. Nếu Dương Tử Mi được gả vào nhà họ Tưởng, thì nhà họ Tăng sẽ có thêm một tầng quan hệ về nhân mạch. Tương lai của con trai bà ta cũng sẽ có được nhiều sự săn sóc. Vì thế, bà ta cũng lên tiếng khuyên nhủ. Lucy ngồi một bên khuyên can. Ông nội à, con cảm thấy như thế không ổn đâu. Nếu đều đáng lẽ nên có được tình yêu của mình, chứ không nên đi xem mắt như vậy. Hôn nhân có mục đích như thế thì không hạnh phúc được đâu ạ. Tăng Chân Long trừng mắt nhìn Lucy. Con thì biết cái gì, không hiểu gì thì bớt nói đi. Trình Hiểu Tĩnh la lên. Đúng đó em bà, cái gì là hạnh phúc chứ? Vinh hòa phú quý mới chính là hạnh phúc. Nữ nữ của chúng ta nhìn có phúc thế này thì chẳng lẽ muốn con bé ở lại cái nơi nhỏ bé ở thành phố A để gả cho nông dân sao? Đó mới gọi là hạnh phúc sao? Lucy bất đắc dĩ nhìn Dương Tử Mi, tỏ vẻ khả năng bà ấy có hạn không giúp được cô. Ông cô ngoại à, con xin lỗi, con có mục tiêu của con, làm vợ Nguyên Thủ không phải là mục tiêu của con không có hứng thú gả vào nhà hào môn. Dương Tử Mi đứng dậy. Xin lỗi mọi người, con còn một vài việc nên phải tới nhà bạn đây ạ. Đêm nay con sẽ không ở lại đây đâu ạ. Tăng Chân Long nóng nảy. Nếu nếu, con không ở đây thì đi đâu? Có chỗ nào thoải mái hơn nhà mình chứ? Ngữ khí của Dương Tử Mi có chút lãnh đạm. Ông cô ngoại, con biết ông thương con, nhưng mà cuối cùng thì con vẫn không phải là bà nội. Xét về ý nghĩa nào đó thì con cũng không được tính là người nhà họ Tăng đâu ạ. Vì thế, ông không cần phải đem hy vọng chấn hưng nhà họ Tăng ký thác lên người con đâu. Đây là trách nhiệm của anh họ Tử Mặc, không phải là của con. Tăng Chấn Long nhìn cô, ông ấy không biết nên nói gì nữa. Đúng vậy, Dương Tử Mi không có nghĩa vụ phải gánh vác trách nhiệm của nhà họ Tăng. Ông muốn tác hợp Dương Tử Mi với Tưởng Tử Lương, ngoại trừ một chút tư tâm ra, thì tâm nguyện lớn nhất của ông là hy vọng có một tương lai tốt nhất cho Dương Tử Mi. Tưởng Tử Lương là thanh niên ưu tú nhất mà ông ấy từng gặp, còn Dương Tử Mi lại là cô gái giỏi giang nhất. Ông ấy cảm thấy hai người rất hợp nhau. Giống như làm như vậy thì mới có thể bù đắp cho vận mệnh số khổ của con gái ông trước kia. Nhưng không ngờ, bản thân của ông nóng vội lại khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy phản cảm. Nhưng bản thân của ông ấy lại không thể không gấp được vì thời gian Tưởng Tử Lương ở thủ đô không có nhiều. Nếu như lần này không nắm lấy cơ hội để gặp mặt, thì lần sau cũng không biết là đến bao giờ mới có một cơ hội tương tự như vậy nữa. Huống chi, có một chắt gái như thế này, ông ấy cũng rất kiêu ngạo. Ông ấy muốn nhanh chóng tuyên bố với cả thế giới sự thật này để cho mọi người hâm mộ ông. Không khí có chút xấu hổ, nhưng Dương Tử Mi lại không muốn ở đây thêm chút nào nữa, nên cô lập tức đứng lên rời đi. Con đi đây, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho con là được. Tăng Chấn Long nôn nóng. Nếu nữ, con ở đâu, con nói cho ông biết được không? Con ở nhà bạn của con, ông cố cứ an tâm đi ạ, không sao đâu. Dù làm thế này là không lễ phép, nhưng Dương Tử Mi vẫn nhấc chân rời đi. Thấy không thể giữ được cô, Tăng Chấn Long đành kêu Tăng Tử Mặc đưa cô đi. Tử Mặc, con lái xe đưa nữ nữ đi đi. Dù ông ấy không nói, thì Tăng Tử Mặc cũng có suy nghĩ này, nên anh ta đã cầm lấy chìa khóa trước rồi. Dương Tử Mi từ chối. Không cần đâu anh họ, em muốn đi dạo xem thủ đô có gì khác với nông thôn không. Với tình hình hiện tại, cô không thể để cho nhà họ Tăng biết được quan hệ của cô và Tưởng Tử Lương. Nếu như họ biết, thì sẽ như là đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy vậy. Họ mà không lập tức bảo cô kết hôn với Tưởng Tử Lương thì mới là lạ. Hoặc có lẽ là họ muốn lợi dụng tầng quan hệ này để mưu toan tìm lợi ích. Những điều này đều là chuyện cô không muốn nhìn thấy nhất. Tưởng Tử Lương chỉ là một đệ tử do sư phụ tuyển chọn cho cô, chỉ đơn thuần là đồ đệ mà thôi. Cô không muốn lợi dụng mối quan hệ sư đồ này bị lây dính bất kỳ lợi ích thế tục nào. Cũng chỉ có như thế, Tưởng Tử Lương mới giữ sự tôn kính đối với cô. Nữ nữ, đây chính là lần đầu tiên em tới thủ đô, không quen biết ai cả, hay là để anh đưa em đi có được không? Với Dương Tử Mi, ban đầu Tăng Tử Mặc có tình thân rồi đến thưởng thức, đến bây giờ lại là sự biết ơn và sùng bái. Dương Tử Mi có thể không tốn quá nhiều công sức để cứu bố anh ta, sức mạnh khủng khiếp đến mức nào ai cũng có thể đoán được. Anh ta càng nhìn, càng cảm thấy cô cứ như ẩn như hiện, giống như tiên nữ đang đi trong mây mù, khiến anh ta không thể đoán biết được gì cả. Dương Tử Mi cố ý từ chối. Không sao, bản lĩnh nhớ đường của em không tệ lắm đâu, em chỉ muốn tự mình đi dạo một chút. Nếu có ai bên cạnh thì sẽ không thoải mái. Tăng Tử Mặc đành phải tiễn cô ra cửa, nhìn cô chậm rãi bước ra đường. Hoa hòe bay lả tả rơi trên đầu, trên người của cô. Dưới ánh nắng chiều, hình ảnh kia tạo thành một hình cắt vô cùng đẹp đẽ. Tăng Tử Mặc cảm thấy hối hận, sao bây giờ mình lại không mang máy ảnh? Nếu không thì đây nhất định là bức ảnh đẹp nhất. Tránh thoát khỏi tầm mắt của Tăng Tử Mặc, Dương Tử Mi quẹo vào tòa nhà của nhà họ Tưởng. Chị ơi, cuối cùng chị cũng đã trở lại rồi. Tiểu Thiền thấy cô thì lập tức nhào lên, ôm lấy chân cô. Chúng em chờ chị tới mức chán luôn đây này. Nhìn thấy đám người Tiểu Thiền, Liên Y và Sadako, trong trái tim của Dương Tử Mi cảm thấy rất ấm áp. Chỉ có bọn họ mới là người thân chân chính của cô, người thân không mang theo bất kỳ mục đích và sự vụ lợi nào. Cũng chỉ có bọn họ sẽ luôn chờ đợi cô, cần tới cô dù là bất kỳ lúc nào. Cô cũng sẽ không phải cô đơn bất lực nữa. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Dương Tử Mi bắt đầu tốt lên. Mọi người ăn cơm chưa? Tiểu Thiền lắc đầu. Còn chưa đâu ạ, bọn em chờ chị trở về. Chúng ta sẽ đi tìm nơi nổi tiếng nhất thủ đô để ăn một bữa no nê. Bữa nào cũng ăn đồ Sadako nấu thì ngán lắm. Dương Tử Mi phát hiện Tưởng Tử Lương không có ở đây thì nghi hoặc. Anh ấy đâu rồi? Tiểu Thiền trả lời. À, thiếu soái Tưởng á hả? Anh ấy nhận được điện thoại của nhà rồi nói là có chuyện gấp phải về nhà, kêu bọn em ở nhà trông nhà cho chị và đợi chị về. À, anh ấy còn nói là sẽ trở lại sớm thôi. Dương Tử Mi cười cười, có lẽ là vì chuyện ăn cơm xem mắt của hai nhà Tăng và Tượng đi mà. Tượng Tử Lương năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, còn là cháu trai đích tôn và là cháu cả của nhà họ Tượng, nên có lẽ chuyện nối dõi tông đường của anh ấy vô cùng quan trọng. Người trong nhà chắc chắn cũng vô cùng nôn nóng rồi đây, nên mới gọi anh ấy về gấp như thế. Thật ra, cô rất chờ mong đệ tử này của mình kết hôn sinh con, chỉ có điều đối tượng không phải cô là được. Tăng Tư Tuệ đi từ phòng trong ra. Cô ấy đã thay một cái váy ngắn màu đỏ đậm, tóc hơi xoăn tùy tiện xõa ra, trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống, trông giống như một tiểu mà nữ. Nữ nữ, em về rồi đấy à? Dạ vâng, Dương Tử Mi đánh giá cô ấy. Trang điểm xinh đẹp thế này, chị muốn đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa chứ? Tất nhiên là đi hẹn hò với nam thần nhà họ Cát rồi. Tăng Tư Tuệ kéo kéo váy mình, xui vẻ, xoay một vòng. Thấy sao hả? Chị trang điểm như thế này có phải sẽ khiến cho mắt người ta sáng lên, khiến mọi người kinh ngạc không? Chị Tư Tuệ rất giống tiểu yêu tình nha. Tiểu Thiên ở bên cạnh nói thêm vào. Chắc chắn sẽ khiến mắt của người ta sáng lên, tỏa sáng bốn phía. Tiểu Thiên càng ngày càng biết cách nói chuyện. Chị thích em quá đi. Tăng Tư Tuệ nhéo nhéo hai má đáng yêu của nó, rồi quay qua hỏi Dương Tử Mi. Nếu nếu, em tới nhà họ Tăng có gì vui không? Dương Tử Mi cười khổ. Nếu vui vẻ, thì chị sẽ không từ chối đi chung với em rồi. Chị biết chắc sẽ như thế mà, nhưng chị còn tưởng em sẽ được mọi người thích, chứ không giống chị, chọc người ghét chứ. Tăng Tư Tuệ cười to. Cho nên em đừng nói cho họ là chị tới đây đó nha. Ông nội chị không nói với bọn họ hả? Không, chị không cho ông nội nói. Chắc chắn ông nội sẽ không nói ra đâu. Tăng Tư Tuệ nhìn đồng hồ. Không nói nhiều với em nữa. Tới giờ hẹn của chị và nam thần họ Cát rồi. Chị phải đi nhanh mới được. Các em tự mình chơi đi nha. Nghe thấy cô ấy nói muốn đi hẹn hò với Cát Liên Thành, tâm trạng của Dương Tử Mi có chút trầm trọng. Tư Tuệ bây giờ cầm túi sách của mình lên, mang giày cao gót màu hồng, bước đi như bay. Đi đây. Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi vang lên, người gọi đến là Tưởng Tử Lương. Sư phụ. Điện thoại vừa được nhận thì Tưởng Tử Lương đã cung kính gọi cô một hồi rồi hỏi. Em đang ở đâu? Bây giờ em đã về nhà rồi. Tưởng Tử Lương nói. Xin lỗi, giờ anh đang ở nhà chơi cờ với ông nội. Chắc trong chốc lát cũng không thể về được đâu. Sẽ để ở trong gara. Bên trong có chìa khóa đấy. Nếu em muốn đi đâu thì cứ dùng tự nhiên nha. Được rồi, anh cứ ở nhà với ông nội anh đi. Bọn em tự đi dạo cũng được. Lời của Dương Tử Mi và Tưởng Tử Lương vừa đúng với mong muốn của nhau. Nếu có Tưởng Tử Lương đi chung thì cô cũng khó xử lắm. Vừa cúp điện thoại thì cô lại nhận được một cuộc gọi của An Thạch. Ở sân bay, vì sự xuất hiện của Tưởng Tử Lương nên Tưởng Vũ Phàm cũng không dám làm khó An Đồng Đi, mà lại đi hỏi thăm bối cảnh của Dương Tử Mi. An Đồng Đi làm sao biết được Dương Tử Mi có bối cảnh gì chứ? Cô ta chỉ biết bố và em trai của mình hình như đều rất tán thưởng Dương Tử Mi. Còn cô ta thì mỗi lần gặp phải Dương Tử Mi hình như đều rất xui xẻo. Dương Tử Mi chính là khắc tinh của cô ta. Tưởng Vũ Phàm không thăm dò được gì thì thả An Đồng Đi đi. Hơn nữa tên đó còn biểu hiện là mình làm thế là vì nể mặt Dương Tử Mi. Trên thực tế, việc này là Tưởng Vũ Phàm nể mặt anh họ Tưởng Tử Lương. Vì anh họ này mà Tưởng Vũ Phàm luôn luôn sùng kính như thần linh, thế mà lại kêu một cô bé là sư phụ. Nếu vậy thì bối cảnh của cô bé đó khẳng định rất phi phàm, tuyệt đối sẽ không phải là con gái nhà quê như An Đồng Ni đã từng nói. Tưởng Vũ Phàm thả người mà cô nói giúp ra vì không muốn đắc tội cô một chút nào. An Thạch nói lời cảm ơn nồng nhiệt với Dương Tử Mi trong điện thoại, hơn nữa còn nói rằng ông ấy có một biệt thự ở thủ đô nên muốn mời cô qua ở. Dương Tử Mi từ chối. Tòa nhà này của nhà họ Tưởng là chỗ tốt nhất rồi. Nếu không phải là vì nguyên nhân bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn chuyển sang chỗ khác mà ở. Còn về nhà họ Tăng bên kia thì Dương Tử Mi thật sự không muốn ở đó. Cô cảm thấy nếu ngày nào cũng phải đối mặt với những người tâm tư phức tạp như vậy thì bản thân cô sẽ mệt mà chết mất. Đám người Dương Tử Mi không muốn lái xe để dạo phố. Bọn họ muốn vừa đi vừa ngắm một chút thôi. Huống chi, bọn họ tràn đầy tinh lực, tốc độ lại nhanh, nên chuyện mệt mỏi đối với bọn họ thì chỉ có thể xảy ra trong khi quyết chiến mà thôi. Người vui vẻ trong việc dạo phố nhất chính là Tiểu Thiên và Liên Y. Sadako và Tuyết Hồ lại giống như đã nhìn thấy hết mọi phồn hoa của thế gian, nên khi bọn họ nhìn thấy thứ gì thì vẻ mặt cũng thản nhiên, không hề có chút gợn sóng nào. Vì yêu nghiệt Tuyết Hồ không muốn bị vây xem mà quấy rầy, lần này Tuyết Hồ đã ngụy trang trước khi ra ngoài. Anh già là một người đàn ông mắt lé, mũi tẹt bình thường. Nhưng mà dáng người và khí chất kia cũng sẽ khiến người khác sáng mắt dù đứng trong cả đám người. Có không ít cô gái bị bóng dáng của anh hấp dẫn, nhưng khi họ chạy tới trước mặt để xem thì tâm tư lập tức tiêu tan. Trong lòng họ còn âm thầm hối tiếc, dáng người tốt như thế mà khuôn mặt lại tệ như vậy thì thật là lãng phí. Thậm chí có một cô gái mập mạp không thừa nhận nổi sự chênh lệch vô cùng to lớn này mà chửi Tuyết Hồ, mắng anh ta làm lãng phí dáng người tốt như thế, mặt xấu như vậy mà còn ra ngoài làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, nói anh ta tốt nhất nên che mặt lại đi. Đám người Dương Tử Mi vừa bực mình vừa buồn cười. Dương Tử Mi và Sadako cũng trang điểm khiến bản thân bình thường một chút. Hai người đều chỉ mặc đồ đơn giản bình thường, tóc thì cột lên, dù cho bề ngoài của hai người vẫn khá xinh xắn. Nhưng ở nơi thủ đô có mỹ nữ như mày thế này thì cũng không có gì quá nổi bật cả. Cho nên cũng sẽ không gây ra chuyện rối loạn hay vây xem. Mà người thật sự bị vây xem chính là Tiểu Thiên và Liên Y. Ai thấy hai đứa cũng đều dừng lại và khen ngợi. Cậu nhóc đáng yêu ghê, con chó nhỏ này dễ thương quá. Mỗi lần nghe thấy có người gọi mình là con chó nhỏ thì Liên Y đều cảm thấy rất bực bội. Dương Tử Mỹ cũng cười an ủi nó. Trước đây Tuyết Hồ cũng thường xuyên bị người ta gọi là chó cảnh đấy. Vừa nghe thấy là Tuyết Hồ cũng thường bị gọi là chó nhỏ, thì Liên Y lập tức hết khó chịu ngay. Thật ra bị người khác xem là chó nhỏ cũng không có gì quá to tát. Điều quan trọng nhất là không nên để ai đó nhận ra đây là loại vân hồ quý hiếm. Ở nơi như thế này, nếu như bị phát hiện là chủng loại quý hiếm thì là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu Dương Tử Mi cũng rất hiếu kỳ về thủ đô nổi tiếng này như Tiểu Thiên. Cô cũng muốn xem thử nơi này có gì khác với Quảng Nguyên. Kết quả cô phát hiện là ngoại trừ mấy tòa nhà trong những con phố cũ còn giữ lại một chút phong cách bên ngoài, thì nơi này không còn có gì đặc biệt hơn cả. Hơn nữa, phong thủy nơi này đã bị phá hỏng ở nhiều nơi, không khí trong thành phố cũng không tốt, chỗ nào cũng ẩm ý, huyền náo, không quá phù hợp để cho người sinh sống. Chị ơi, hình như chỗ này có rất nhiều người ra vào, đồ ăn trong này chắc rất thơm ngon và đặc sắc đấy. Tiểu Thiên chỉ vào một cao ốc được trang trí xa hoa ở bên ngoài. Dương Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn. Bên ngoài tòa cao ốc này hình như là kiểu dáng Tây Âu được hiện đại hóa, thế mà lại có một cái tên, đó là quán rượu Vân Lai. Xe ra xe vào nơi này đều là xe sang trọng, còn có người thì đều mặc quần áo xa xỉ, không nhiều tiền thì cũng quý giá. Ăn cơm ở chỗ này nhiều người đã chân lý từ xưa. Nếu như nơi này có thể tập trung nhiều người có uy tín, máu mặt tới ăn cơm như thế, thì chứng tỏ đồ ăn ở chỗ này chắc chắn không dở, không biết có đồ ăn đặc sắc gì không. Tiểu Thiên lại không chịu đi chỗ khác. Chị ơi, chúng ta đi vào thôi, em đói bụng rồi. Được, Dương Tử Mi biết nhóc này là đứa tham ăn bẩm sinh rồi. Nếu không thỏa mãn yêu cầu của nó, thì có khả năng nó sẽ lăn mấy con phố luôn. Cô dẫn bọn họ vào, nhưng lại bị yêu cầu đưa ra thẻ VIP. Bọn họ nói nơi này chỉ phục vụ thành viên VIP mà thôi, còn những người thường thì bọn họ không hề phục vụ. Ăn một bữa phải dùng thẻ VIP sao? Tiểu Thiên bất mãn thì thầm. Chúng tôi đến từ tỉnh ngoài thì làm sao có được thẻ VIP chứ? Tiếp Tần giải thích, muốn có thẻ VIP thì rất đơn giản. Các vị chỉ cần nộp phí hội viên 100.000, nhưng mà các vị đừng lo sẽ chịu thiệt, vì khi ăn cơm tại đây thì tiền của bữa ăn sẽ được khấu trừ vào phí hội viên. Đợi đến khi phí được tiêu hết thì sẽ bổ sung. Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Phí hội viên 100.000 sao? Nếu chúng tôi chỉ ăn ở đây một lần thì chẳng lẽ chúng tôi chịu lỗ à? Tiếp Tần cẩn thận đánh giá bọn họ, thấy quần áo trên người bọn họ chỉ là quần áo phổ thông, nhưng mà bề ngoài của Dương Tử Mi lại rất xinh đẹp, đáng yêu, nên cười nói. Tiểu thư, chắc cô cũng thấy khách hàng tụ tới ở chỗ chúng tôi rất là nhiều. Nếu như chúng tôi không áp dụng chế độ VIP, thì chúng tôi thực sự không thể phục vụ kịp. Mong các vị thông cảm cho. Còn về việc là khách hàng có chịu lộ hay không, thì tôi xin trả lời là ở chỗ chúng tôi đều là áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Lời nói của Tiếp Tân rất hợp tình hợp lý, nên Dương Tử Mi cũng không nói gì thêm. Dù sao thì bọn họ cũng định ở thủ đô một khoảng thời gian. Nếu dùng 100.000 nộp phí hội viên ở mỗi chỗ có nhiều khách như thế này, thì đồ ăn lại không tệ, ăn thêm vài lần nữa thì cũng không có lỗ bao nhiêu. Huống chi, cô còn muốn mở rộng mối quan hệ trong thủ đô, thì nhất định cũng phải mời khách ăn cơm. Cô vừa định kêu làm thẻ VIP, thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Để họ vào đi, hóa đơn cứ tính cho tôi. Thì ra, các vị là bạn của Tưởng thiếu gia, xin mời vào. Tiếp tân vừa nhìn thấy Tưởng Vũ Phàm thì vội vàng để mấy người Dương Tử Mi tiến vào. Dương Tử Mi không đi chuyển ngay, cô chỉ nhàn nhạt liếc Tưởng Vũ Phàm một cái rồi nói với Tiếp tân: chúng tôi không phải bạn của anh ta, tôi muốn mở thẻ VIP. Chuyện này, Tiếp tân có chút dò dự nhìn cô, sau đó lại nhìn Tưởng Vũ Phàm. Tiểu thư, vừa rồi tôi đã nói thẻ hội viên ở đây, muốn mở phải nộp 100.000. Dương Tử Mi thản nhiên trả lời: tôi biết rồi. Chỉ 100.000 thôi mà, hiện tại nó chẳng là gì với cô cả. Dương tiểu thư, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, nên mong cô hãy cho tôi chút mặt mũi đi. Để tôi mời cô bữa cơm này, chúng ta liên lạc tình cảm với nhau một chút có được không? Thấy Dương Tử Mi từ chối lời mời của mình, Tưởng Vũ Phàm cảm thấy có chút mất mặt. Hơn nữa xung quanh còn có người đang nhìn lại đây. Tưởng Vũ Phàm là người có tiếng ở thủ đô này. Nếu như chuyện mình bị một cô gái cự tuyệt, hôm nay bị truyền ra thì trở thành chuyện mất mặt cỡ nào chứ. Nhưng cô gái này lại không phải là người bình thường. Nhưng đây lại là sư phụ của anh họ. Anh ta không thể đắc tội được nên chỉ có thể chân thành mời mọc thôi. Dù thế nào thì anh ta cũng chính là em họ của Tưởng Tử Lương. Cô cũng không thể không cho anh ta mặt mũi. Nếu không, sợ là anh ta sẽ ghi hận trong lòng nên cười nói: không phải là tôi không nể mặt Tưởng thiếu, mà là do mấy người chúng tôi đều là những người ăn khỏe, nên lượng cơm sẽ không giống với người bình thường. Tôi sợ Tưởng thiếu gia không thể trả nổi đâu. Tưởng Vũ Phàm cười rộ lên: không phải chỉ là mời mấy người ăn cơm thôi sao? Mấy người còn sợ tôi trả không nổi hả? Chỉ cần các người chịu cho tôi mặt mũi, thì bên trong đây có món gì, các người cứ việc gọi. Dương Tử Mi cười nói: vậy thì cảm ơn Tưởng thiếu gia nhé. Tưởng Vũ Phàm giả bộ là một quý ông phong độ, dẫn đám người Dương Tử Mi đi vào. Xin mời. Bên trong cũng trang trí rất đẹp, không giống với phong cách hiện đại hóa bên ngoài, mà đều là đồ Trung Quốc đẹp đẽ vô cùng. Tưởng Vũ Phàm đi vào thì có hai vị phục vụ nhanh chóng tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi, rồi dẫn bọn họ đi đến bàn ăn. Khi ấy Tưởng Vũ Phàm lên tiếng nói với phục vụ: đi tới phòng VIP Túy Nguyệt Hiên đi. Phục vụ vừa mới nghe tới tên phòng thì vẻ mặt lập tức trở nên khó xử. Xin lỗi Tưởng thiếu gia, phòng Túy Nguyệt Hiên đã có người ngồi rồi ạ. Mong Tưởng thiếu gia rời bưng sang Hoa Âm Viên có được không? Trên mặt của Tưởng Vũ Phàm xuất hiện sự không vui. Các người cũng biết là trước giờ tôi đều chỉ ngồi phòng Túy Nguyệt Hiên thôi mà. Sáng nay tôi đã gọi điện hẹn trước là sẽ tới ăn cơm ở đây rồi. Thế mà các người lại không giữ phòng Túy Nguyệt Viên cho tôi. Có phải là không muốn làm ăn nữa không? Phục vụ nghe anh ta nói như thế thì hoảng sợ. Tưởng thiếu, chúng tôi cứ nghĩ là bữa tối ngày mới đến, nên mới để cho khách tiến vào phòng Túy Nguyệt Viên. Thế nên, sự xin lỗi này, mong Tưởng thiếu gia hãy nhận cho. Xin hãy cho chúng tôi cũng thứ lỗi một chút. Cũng đã nói với khách bên kia là phòng này để dành cho Tưởng thiếu. Nhưng người đó nói mình chỉ biết thiếu soái Tưởng, chứ không biết ai là Tưởng thiếu gia cả. Tưởng Vũ Phàm hơi nhíu mày hỏi: vậy vị khách kia là ai? Phục vụ nói nhỏ vào lỗ tai anh ta. Tưởng Vũ Phàm vừa nghe thấy thì sắc mặt hơi thay đổi, không nói thêm gì cả mà hô: vậy đổi qua Hoa Âm Viên đi thôi. Được ạ, mời Tưởng thiếu gia. Thấy Tưởng Vũ Phàm chịu phư nhường một bước thì phục vụ vui vẻ dẫn bọn họ tiến vào Hoa Âm Hiên. Phòng của Hoa Âm Hiên này đúng là thế giới hoa như cái tên của nó. Không ngờ ở trên tường đều được trang trí bằng hoa tươi. Các loại trang trí hay bàn ghế đều lấy hoa làm chủ đề. Trông rất lãng mạn đấy. Tưởng Vũ Phàm rất quan tâm đến cảm xúc của Dương Tử Mi nên cẩn thận dò hỏi: các vị có thích nơi này không? Nếu là phòng Túy Nguyệt Hiên thì cảnh sắc sẽ đẹp hơn nhiều. Chỉ tiếc là nó đã bị người ta đoạt trước rồi. Nếu như lần sau có cơ hội, tôi lại mời các vị tới Túy Nguyệt Hiên ăn cơm. Dương Tử Mi gật đầu: không sao, điều chúng tôi muốn bây giờ chỉ là nơi để ăn một lần mà thôi. Thấy cô không bới móc gì, Tưởng Vũ Phàm thở dài nhẹ nhõm. Sau đó một cô phục vụ tiến vào. Ngoại trừ bề ngoài như hoa thì quần áo có cực kỳ sặc sỡ, nhìn rất là đặc sắc. Cái này thật đúng là giúp Dương Tử Mi có thêm kiến thức. Xem ra nơi này yêu cầu phí hội viên 100.000 cũng không phải là vô lý. Tất cả phục vụ đều là phục vụ cấp cao, tố chất của nam hay nữ nhìn qua đều có vẻ như là rất cao, diện mạo thì có thể tiến thẳng vào học viện điện ảnh làm sinh viên luôn. Tưởng Vũ Phàm đưa quyển thực đơn trang nhã đầy mùi thơm của hoa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vừa mở ra thì thấy mấy món ăn bên trong đều lấy chủ đề là hoa. Dương Tử Mi nhịn không được nên hỏi, có phải từng phòng VIP ở nơi này đều có thực đơn riêng biệt không? Thông minh lắm. Tưởng Vũ Phàm gật đầu. Phòng VIP nào cũng khác nhau, phục vụ cũng khác nhau, thực đơn cũng là riêng biệt của từng phòng. Vậy ở trong Tuyết Nguyệt Hiên sẽ có là món ăn như thế nào? Tiểu Thiên tò mò hỏi, đầu lưỡi của nhóc ấy đã bắt đầu thèm thuồng mà liếm môi. Tưởng Vũ Phàm trả lời, món ăn càng cao cấp hơn nữa. Dương Tử Mi hỏi, vậy khách hàng đang ngồi trong Túy Nguyệt Hiên là ai? Sắc mặt của Tưởng Vũ Phàm hơi thay đổi, anh ta nói sang chuyện khác. Món nổi tiếng nhất của Hoa Âm Hiên là trà lai, cô hãy uống thử đi. Nghe nói thiếu phụ và phụ nữ uống cái món này thì có tác dụng làm đẹp và dưỡng già lắm đấy. Khi nãy, phục vụ nói một chữ long vào trong tai Tưởng Vũ Phàm. Phục vụ nói rất nhỏ, cộng thêm âm thanh xung quanh khá ồn ào, nên Dương Tử Mi sợ mình nghe không rõ. Long ư, chẳng lẽ là người nhà họ Long? Cô không khỏi nhớ tới Long Trục Thiên, trái tim đột nhiên kích động, đập nhanh hơn một chút. Nhưng cô rất thanh bình tĩnh trở lại. Hiện tại, Long Trục Thiên đang ở Mỹ, không thể nào có khả năng xuất hiện tại đây được. Anh cũng biết cô tới thủ đô, nếu như anh đã tới đây, thì cô chắc chắn điều anh làm đầu tiên chính là đi tìm cô, chứ không phải an nhàn, thảnh thơi mà ngồi ăn cơm ở đây. Vậy thì rốt cuộc là ai đang ngồi trong đó? Lòng Dương Tử Mi dậy lên một nỗi băn khoăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.